Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195. Hào Trạch, Trần Tấn cũng là lần đầu tiên nhìn biệt thự, rốt cuộc ba phân khu căng hết cỡ có liên bài phòng nguyên. Hộ hình bên trên cùng biệt thự chênh lệch vẫn còn rất lớn. Vừa vào cửa, cửa trước to lớn, có thể có 10 cái bình phương. Hai cái to lớn tủ giày tựa ở bên tường, ngoài ra còn có một chương sofa bày biện, cung cấp người đổi giày thời điểm ngồi xuống. Chỉ là như thế một cái công năng khu, liền để Trần Tấn không khỏi cảm thán giàu nghèo chênh lệch cách xa. Hắn nhớ tới mình trước đó thuê lại thành trung thôn, cái kia giải quyết ăn uống ngủ nghỉ địa phương, còn không có cái này cửa trước lớn đâu. Về sau xoay trái, dựa vào phía nam là một cái bầy biện to lớn chạm khắc gỗ bàn trà phòng khách. Hai bên đều bầy biện giá đỡ. Phía trên đặt vào viết đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật loại hình. Dựa vào bắc dâm mát mặt thì là một cái to lớn rượu đỏ lãnh tàng quỹ. Còn có cái cực lớn tủ rượu. Các loại rượu ngon trưng bày đều là một ít dùng thủy tinh bình chứa quý báu rượu Tây. Về phần quốc sản A, ngoại trừ một bình rõ ràng nhiều năm đầu Mao Đài bày ở trong ngăn tủ, còn lại cái gì ngũ lương dịch cùng đồng dạng Mao Đài, chỉ có Thành Dương bày ở trên đất tư cách, lại hướng phía trước mới là phòng khách, ước chừng có 50 đến mét vuông, chia làm hai cái khu vực, một bên bày biện tivi cùng ghế sofa, một bên bày biện ghế mây cùng cái bàn. Mặt trên còn có một bộ không biết chất liệu cờ tướng bày biện. Phòng khách đối diện là phòng ăn, đút lấy 12 người bàn tròn lớn cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Lại hướng bên trong là phòng bếp, chí ít cũng phải có cái 10 cái bình phương. Ở giữa còn có cái bàn điều khiển, phía dưới là một thể thức tủ lạnh, mà phòng ăn mặt khác là bảo mẫu phòng, xem hết lầu 1. Trần Tấn mới dẫn hai người quay đầu đến tủ rượu bên cạnh. Từ trên thang lầu lầu 2, có thể nhìn ra lầu 2 vốn nên có 5 cái gian phòng. Chỉ bất quá có thể là bởi vì người ít, cho nên chỉ lưu lại một cái tiểu nhân coi như phòng tập thể thao. Mặt khác 4 cái gian phòng bị đả thông thành 2 cái. Đều từ phòng khách cùng phòng ngủ tạo thành. Mỗi cái bên ngoài gian phòng đều có cái lớn ban công. Tia sáng rất đủ, mặt phía bắc còn có cái cự đại sân thượng, bày biện đu dây ghế dựa cùng mấy chương ghế nằm. Xem hết lầu 2 lại đến lầu 3 lầu các. Phía trên là cái phòng làm việc, mấy cái cự đại giá sách còn có rộng lượng bàn làm việc bày biện. Trên đỉnh mở ra cửa sổ mái nhà, cuối cùng bọn hắn mới tới tầng hầm. Vẫn như cũ là một mặt tường rượu đỏ, lại thêm bàn bóng bàn, quầy bar, chế băng máy móc cùng một bộ ghế sofa. Ngoài ra còn có mặt trược bàn cùng lưng ném. Một lần nữa lên tới lầu 1 về sau, từ phòng bếp cửa sau ra ngoài là một cái cự đại sân nhỏ. Trần Tấn mắt liếc một cái, ít nhất phải có hơn 300 mét vuông. Chỉ bất quá nhà này chủ thuê nhà không có làm bể bơi, mà là đem bể bơi cho điền một bộ phận, lại đào nói mương nước, làm cái nước chảy hồ cá. Hồ cá bên trên là cái bát giác thạch đình, lại một bên còn trồng vô số hoa cỏ. Trần Tấn nhìn một vòng, trong lòng cảm thán, cái này thủy tạ trang viên bên trong biệt thự có thể nói là chân chính hào trạch, mà lại loại này hào còn không hề chỉ là chỉ phòng ở bản thân, mà là đại biểu cho thân phận cùng vòng tròn. Có thể ở lại đến nơi đây, ngoại trừ tiền bên ngoài, không có nhất định lực lượng, sợ là đều không còn mặt mũi chuyển vào đến. Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang ngược lại là không có cảm giác gì. Rốt cuộc bọn hắn vốn là cái giai tầng này người. Thái Càn Khôn tại Kim Dương đại bản doanh phòng ở, làm không tốt sau cái này còn muốn lớn còn muốn xa hoa đâu. Nhưng là Trần Tấn lại là thật sâu cảm nhận được tiền tài đủ khả năng mang tới thoải mái dễ chịu cùng tiện lợi. đem biệt thự này trước trước sau sau từ trên xuống dưới nhìn mấy lần về sau. Ba người cùng bảo mẫu nói lời cảm tạ đi ra ngoài. Trần Tấn lúc này mới đối Thái Càn Khôn hỏi, Thái ca, bộ phòng này cảm thấy thế nào? Trang trí quá vẻ người lớn một chút, không hứng thú, Thái Càn Khôn ngay thẳng nói. Trần Tấn gật gật đầu, ngược lại là Kỳ Húc Quang hiếu kỳ hỏi đầy miệng, bộ phòng này diện tích giá tiền là nhiều ít, kiến trúc diện tích hơn 600 mét vuông, thực dụng diện tích nha, trước mặt dừng xe bãi tăng thêm sân nhỏ, lại nhà tầng hầm lầu các, có thể có hơn 1.000 đi. Trần Tấn lập tức đáp, giá tiền là 1.5 ước, Kỳ Húc Quang gật gật đầu, đối với giá cả không có phản ứng chút nào. Ngược lại là Thuận Thái Càn Khôn nói, trang trí không tệ, dùng tài liệu cái gì đều cực kỳ giảng cứu, liền là phong cách quá vẻ người lớn. Nếu thật là mua lại, khẳng định còn phải toàn phá hủy sửa chữa, lãng phí không nói, còn phải tốn ngàn thanh vạn trang trí. Không có lời, vậy chúng ta đi nhìn xem một bộ kế đi. Trần Tấn nói, ba người lại đến 27 tòa ngoài cửa. So sánh dưới, cái này một cái biệt thự liền càng thêm không chịu nổi một ít. Ngay cả trang trí cũng không tính nhiều hào hoa, mà lại hộ hình cũng không biết làm sao bị chủ thuê nhà sửa đổi. Có chút khó chịu, thất loan bát quải, tối khôi hài chính là mỗi cái trên xà nhà đều treo một mặt bát quái kính. Trong phòng còn dán không ít chủ nghĩa phong kiến đồ chơi, làm cho ba người không chút nhìn liền ra. Trần Tấn báo cái 1.1 ước giá cả, cũng không thể để Thái Càn Khôn có phản ứng gì. Trần Tấn cũng biết hắn hẳn là một cái gọi là ngàn vàng khó mua trong lòng tốt chủ, thế là không nói gì, tiếp lấy nhìn xuống. Đón lấy ba người đến 49 tòa, cũng chính là thủy tạ trang viên bảng số phòng sau cùng một tòa. Bất quá cũng chỉ là bảng số phòng mà thôi, bởi vì thủy tạ trang viên cư xá toàn thân là một cái hình tròn bố cục, cho nên 49 tòa ngược lại là vị trí tốt nhất một tòa. Tọa Bắc Triều Nam, ngay tại thủy tạ trang viên cuộn chỉ bên trên, mà lại đến cổng mới có thể phát hiện cái này tòa cách cục cũng khác biệt. Cái khác nhà đại môn nhiều tại mặt bên, chỉ có cái này một tòa đại môn là mở ở trong đó. Chính đối mặt phía nam, có như vậy điểm trời tròn đất vuông ý tứ. Trần Tấn tiến lên gõ cửa, lại ngoài ý muốn phát hiện đến mở cửa cũng không phải là bảo mẫu, mà là chủ thuê nhà bản nhân. Ngươi chính là Tiểu Trần A. Đến, mang hộ khách vào đi. Chủ thuê nhà họ Hoàng, tên là Hoàng Hách. Hắn nhiệt tình kêu gọi ba người, không cần thay đổi giày, không cần thay đổi giày, không có chuyện gì, dứt lời, liền dẫn ba người vào phòng. Trong phòng khách ngồi người trẻ tuổi, nhìn qua 27-28 dáng vẻ, chính cầm cái PSP chơi lấy, nhìn thấy có khách vào cửa, hắn liếc qua, cũng không chú ý, mấy vị đừng thấy lạ, đây là khuyển tử. Hoàng Hách cười giải thích nói, sau đó lại quay đầu đối nhi tử không vui mắng âm thanh. Cút bên ngoài đi chơi, không nhìn thấy có khách nhân sao? Chỉ bất quá hắn nhi tử lại là không thèm quan tâm. Ngược lại còn đem chân vểnh đến trên bàn trà, tự lo chơi lấy, Hoàng Hách có chút không thể làm gì, lúng túng hướng mấy người cười cười. Đối với loại này bị làm hư phú nhị đại, Trần Tấn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn hiếu kỳ đối Hoàng Hách hỏi, Hoàng tiên sinh, ngươi là Âu Thành người? Không sai, làm sao Tiểu Trần ngươi cũng vậy sao? Hoàng Hách kinh hỉ nói. Trần Tấn lắc đầu, ta lên đại học thời điểm có không ít Âu Thành đồng học, có thể nghe ra khẩu âm của ngươi tới. Bất quá ta cũng cách không xa, ta là Sử Thành người, trách không được đâu, vậy coi như nửa cái đồng hương oa. Hoàng Hách rõ ràng rất là hiếu khách, vội vàng móc ra thuốc lá đến tản ra. Trần Tấn bốn phía nhìn quanh một vòng, lại nhìn một chút Thái Càn Khôn, liền biết bộ phòng này nói không chừng có hy vọng, bởi vì bộ phòng này cùng phía trước hai bộ cũng khác nhau. Tựa hồ là trang bị mới sửa qua, giản Âu phong cách, còn có không ít trào lưu nguyên tố tại, thế là Hoàng Hách dẫn bọn hắn bắt đầu tham quan về sau. Hắn liền hỏi, Hoàng tiên sinh, người phòng này là sửa chữa qua à? Hoàng Hách gật gật đầu, năm ngoái mới trang trí, vốn là chuẩn bị cho nhi tử ta làm phòng cưới, ta tại trung tâm chợ Đông Giang chung cư còn có một bộ phòng ở. Liền không có ý định cùng hai tử ngụ cùng chỗ. Thái Càn Khôn chen miệng nói, vậy ngươi tại sao muốn bán bộ phòng này đâu? Cái này trang trí ta nhìn, cũng phải hơn ngàn vạn đập xuống a. Hoàng Hách dừng một chút, thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia lo âu, lại rất nhanh lại thu vào, bắt đầu giải thích chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN